Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, đánh lui. Canh 1, Thao Thiết Tam Ma bỗng nhiên xuất hiện ở đại điện ra. Ôm Nguyền nói, gia chủ, Lãnh Phi trầm giọng nói, đi vào thôi, Thao Thiết Tam Ma sải bước đi vào. Tôn Kính Bình ôm quyền nói, gia chủ, chúng ta đã biết rõ Ninh gia lai lịch. Lãnh Phi gật gật đầu nói, vậy đã nói dứt lời. Thao Thiết Tam Ma lại trừng trừng nhìn về phía trên bàn hộp gỗ. Mũi rung động, thật giống như sống lại một dạng. Tốt bọn họ như bị câu dẫn rồi hồn phách. Trừng từng nhìn đến, quên mất nói chuyện. Lãnh Phi hừ nói, không nói hết, đừng nghĩ ăn. Ba người tinh thần chấn động, bận rộn mồm năm miệng mười bắt đầu nói, đem Ninh gia lai lịch nói một lần, có bao nhiêu hư cảnh cao thủ, có bao nhiêu minh cảnh cao thủ, có bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu tuổi trẻ, có bao nhiêu lão nhân, bao nhiêu hài tử, bao nhiêu nữ nhân. Ba người bọn hắn nhìn như lỗ mãng kích động, hơn nữa ý nghĩ không rõ, kỳ thực lại tự có chỗ khôn khéo. Nếu không cũng sẽ không một mực tiêu dao đến bây giờ. Bọn họ đều có nhạy cảm năng lực quan sát, còn có vô cùng lợi hại ký ức. Đây cũng là đối với mỹ thực quá mức si mê đưa đến. Lãnh Phi đăm chiêu, vậy Ninh gia có cái gì cao thủ đứng đầu mạnh hơn ta? Có một cái. Tôn Kính Bình vội vàng gật đầu nói, vậy cái Ninh Vô Hoàn là một lợi hại cao thủ, sợ rằng so sánh gia chủ ngươi lợi hại hơn. Ninh Vô Hoàn. Lãnh Phi cau mày. Tôn Kính Bình nói, Ninh Vô Hoàn chính là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ đứng đầu, tại Bá Dương Động cũng là phải tính đến. Hắn có bảo vật gì? Lãnh Phi nói, có đòn sát thủ gì? Không biết. Tôn Kính Bình lắc lắc đầu nói, vẫn không có người để cho hắn đem hết toàn lực đâu. Không có khiến cho đòn sát thủ. Lãnh Phi hừ một tiếng. Tôn Kính Bình bận rộn khoát tay, ba người chúng ta động thủ cũng bức không ra hắn đòn sát thủ, khả năng còn muốn bị hắn giết sạch. May mà chúng ta không có áp sát quá gần. Lãnh Phi đem hộp gỗ đưa tới. Quy các ngươi. Tôn Kính Bình bận rộn một cái đoạt đi hộp gỗ, thân hình một hồi biến mất. Hai người khác không ngừng bận rộn đuổi theo. Biến mất, Lãnh Phi chắp tay đến đại điện ra. Nhìn đến mang mang lục lục mọi người, Chu gia đệ tử cũng xen lẫn trong đó. Bỗng nhiên gào to một tiếng vang dội, Hồ Thiếu Hoa ra nhận lấy cái chết. Lãnh Phi cau mày, nhìn về phía hư không một cái nam tử. Nam tử này mắt to mày rậm, vẻ mặt râu quai nón, nhìn đến tựa như hơn 40 tuổi, nhưng giữa hai lông mày nhìn đến rất nhiều tuổi trẻ. Lãnh Phi nháy mắt có thể nhìn thấu, hắn bất quá 30 tuổi mà thôi, nhưng toàn thân tu vi cực sâu, không thua gì với mình. Ngươi là người nào? Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo nghênh đón, đứng tại hư không hắn đối diện, lạnh lạnh nhìn hắn chằm chằm. Ninh Vô Hoàn, thanh niên nam tử quát lên. Hồ Chính Phong hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, Ninh gia gia chủ. Ninh Vô Hoàn cười lạnh nói, dĩ nhiên phái người dò xét ta Ninh gia, thật đúng là to gan lớn mật. Hồ Chính Phong cau mày trừng mắt về phía hắn nói, ai dò xét ngươi Ninh gia sao? Đừng ngậm máu phun người. Ha, hảo một cái Hồ gia, dĩ nhiên mật làm không dám nhận, ta và đến bên này, há có thể tính sai? Ninh Vô Hoàn quát lên, Hồ Thiếu Hoa ở chỗ nào? Đừng làm rùa đen rút đầu. Lãnh Phi vừa sải bước đến hư không, đi tới hắn đối diện, nhàn nhạt nói, Ninh Vô Hoàn, ngươi là đến nhà khiêu khích, là ngươi phái người đi chúng ta Ninh ra dò xét đi. Ninh Vô Hoàn lạnh lùng nói, thật lớn mật. Lãnh Phi nói, là ta. Các ngươi Ninh gia lẽ nào không có phái người đến dò xét chúng ta? Chỉ là xem mà thôi, cũng không phải là động thủ, làm sao đến mức lớn như vậy mở cờ vui đến nhà hỏi tội? chúng ta Ninh gia không thích có người dò xét. Ninh Vô Hoàn trầm giọng nói, dò xét đó chính là ác ý. Lãnh Phi cười một tiếng, ác ý không ác ý, nói miệng không bằng chứng. Chúng ta có thể cầm các ngươi từng ngọn cây cọng cỏ. Dò xét liền là chuẩn bị động thủ. Ninh Vô Hoàn lạnh lùng nói, chúng ta Ninh gia chú trọng một cái đánh đòn phủ đầu. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, đây liền lộ ra ngươi chân chính ý đồ, là muốn thừa dịp chúng ta Hồ gia lăn lộn lúc rối loạn. Thừa dịp cháy nhà hôi của đi, chúng ta Ninh gia đối phó các ngươi Hồ gia, còn cần thừa dịp cháy nhà hôi của. Ninh Vô Hoàn cười lạnh lắc đầu, thật là chuyện tiếu lâm. Hắn dứt lời không muốn cùng Lãnh Phi dài dòng nữa, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Lãnh Phi cau mày, một cái thái nhạc trấn hồn chùy đánh ra, hai người quyền trưởng chạm nhau, tại trong hư không đánh cho thành một đoàn, hư không gào thét, cuồng phong lạnh lẽo, Hồ gia cùng Chu gia đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lên. Được, Hồ thiếu hoa, Ninh Vô Hoàn quát lên, ngược lại coi thường ngươi. Lãnh Phi trầm giọng nói, Ninh Vô Hoàn, chúng ta Hồ gia không phải ngươi làm càn chỗ. Hai người quyền trưởng chạm nhau, phát ra kiểu tiếng sấm rền tiếng vang lớn, kinh thiên động địa, nhưng hai người giằng co, dĩ nhiên ai cũng không đè ép được ai. Ninh Vô Hoàn âm thầm kinh tâm, không nghĩ đến Hồ thiếu hoa tu vì sâu như thế, vốn cho là mình vừa ra tay, liền đánh cho Hồ thiếu hoa tè ra quần. Hôi đầu thổ kiểm, từ nay về sau Hồ gia không có cách nào tại Ninh gia bên cạnh ngẩng đầu. Có thể bây giờ nhìn lại, mình cần phải xuất ra đòn sát thủ mới được. Hắn ý nghĩ vừa mới sinh ra, Lãnh Phi trong đầu lôi ấn đã thoát ly 12 sợi lôi quang. Thế giới chậm chậm, phanh phanh phanh phanh phanh, liên miên bất tuyệt mười mấy quyền thật giống như một quyền. Nhanh đến mức không thấy rõ nằm đấm cái bóng, Ninh Vô Hoàn không kịp tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ dùng cương khí hộ thể ngăn trở. Nhưng Lãnh Phi quyền kinh cổ quái mà xảo quyệt, thật giống như có thể tránh thoát cương khí hộ thể, trực tiếp đánh tới sâu trong thân thể. Phốp, hắn phun ra một đạo huyết tiễn. Lãnh Phi hừ nói, không gì hơn cái này. Ninh Vô Hoàn cảm thụ được thân thể thương thế nặng thêm, hơn nữa nội lực cổ quái, mình trong lúc nhất thời dĩ nhiên trục xuất không hết. Hắn chuyển thân liền đi, Lãnh Phi chạm ở trên hư không không có truy kích. Được, phía dưới mọi người liều mạng hoan hô. Ninh Vô Hoàn chính là Bá Dương Động đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, là cao thủ hàng đầu nhất một trong, hôm nay lại bị gia chủ gây thương tích. Kia gia chủ võ công mạnh mẽ không cần bàn cãi, gia chủ võ công mạnh mẽ tất Hồ gia mạnh, gia chủ võ công yếu tất Hồ gia yếu hơn. Lúc này Hồ gia đã không phải là từ trước Hồ gia rồi. Lãnh Phi bình tĩnh liếc một cái mọi người, chậm rãi nói, mau sớm sắp xếp cẩn thận, nỗ lực luyện công. Phải, mọi người ầm ầm đáp, sức mạnh 10 phần. Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo đi tới Lãnh Phi bên cạnh, ôm quyền thi lễ, chúc mừng gia chủ, sau trận chiến này, bước lên Bá Dương Động cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ. Lãnh Phi nói, chỉ tại Bá Dương Động nổi danh mà thôi, thiên hạ chi đại, không đáng nhắc tới. Hai người cười gật đầu, trong bụng lại thầm nghĩ, tại Bá Dương Động nổi danh đã là hiếm thấy chi cực. Chưa nhiều trong gia tộc, có mấy cái có thể ở Bá Dương Động đứng hàng cao thủ đứng đầu. Lãnh Phi nói, chuẩn bị một chút đi, Ninh gia chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Gia hỏa này vừa nhìn liền biết là một lòng dạ hẹp hòi. Vâng, Ninh Vô Hoàn xác thực là có thù tất báo. Hồ Chính Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, danh tiếng tại gia, nhất định sẽ không nghỉ. Để cho 9 vị gia lão chuẩn bị kỹ càng. Lãnh Phi hừ nói, lần này bọn họ tránh được, lần sau có thể cũng không do bọn họ trốn tránh, Ninh gia sẽ rối trên cửa. Phải, Hồ Chính Phong trầm giọng nói. Lãnh Phi khoát khoát tay. Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo ôm quyền lui ra. Lãnh Phi lại liếc một cái mọi người, chợt lóe trở lại trong đại điện. Sau một khắc tất biến mất, xuất hiện ở Lôi Sơn. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh tuy rằng tạo thành lôi mạch, hắn hiện tại cũng không thỏa mãn, muốn đem huyệt khiếu cũng mở rộng, tràn đầy lôi đình. Nói như vậy, mình hư không chi lực sẽ có thay đổi gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.